phần 2.7. Giang Nhân Mạn và Giang Nhân Ly đều rời khỏi biệt thự Giang gia trở về nhà riêng. Bạch Thanh Hà nhìn Giang Thánh Minh, ông xem, cho dù tôi có làm gì thì hai đứa nó cũng không cảm kích. Giang Thánh Minh thở dài, chúng nó đều đã trưởng thành, đều có suy nghĩ của riêng mình. Vẫn may, giờ tôi còn có Tư Đình. Giang Thánh Minh lắc đầu, nó cũng chỉ là người ngoài mà thôi. Bạch Thanh Hà đôi mắt tối sầm lại, như vậy thì sao mà tốt được? Nếu như Tư Đình chỉ có thể là người ngoài, thì Giang Thánh Minh tất nhiên sẽ không chia cho cô ta nửa hào. Giang Nhân Ly vẫn chưa quay về nhà luôn, cô đi đến chỗ Tần Ngả Chữ. Vốn nghĩ rằng Tần Ngả Chữ sẽ rất vui, ai ngờ cô ta đang thất thần. Cậu làm sao vậy? Giang Nhân Ly cảm thấy lại, nhiều năm như vậy, Tần Ngả Chữ gần như chưa bao giờ có bộ dạng này. Tần Ngả Chữ lắc đầu, không sao, cho dù có chuyện, mình cũng không biết nên mở miệng thế nào. Giang Nhân Ly suy nghĩ một chút, cảm thấy là có liên quan đến Ngô Vĩnh Diễn. Quan hệ giữa Tần Ngả Chữ và Ngô Vĩnh Diễn khá phức tạp, nhưng cũng có thể nói là rất đơn giản. Bọn họ quen biết nhau từ khi 5 tuổi, học tiểu học và trung học đều chung một lớp. Duyên phận như vậy đều không như người bình thường. Lên cao trung, quan hệ của bọn họ gia đình hai bên đều biết, cho tới bây giờ chỉ còn thiếu một tờ giấy đăng ký kết hôn nữa thôi. Cậu đừng có nói là... Tần Ngả Chữ nhìn Giang Nhân Ly, có lúc mình ước được như cậu, cho dù có chuyện gì cũng thông suốt, không bao giờ phải phiền não. Giang Nhân Ly lắc đầu, không phải, chỉ là mình đi đường tắt mà thôi, hiểu rõ bản chất mọi việc. Cho nên mình mới ước được như vậy, cậu vĩnh viễn biết nên làm gì không nên làm gì. Rốt cuộc làm sao vậy? Giang Nhân Ly nhìn Tần Ngả Chữ, cô cảm thấy chuyện lần này không hề đơn giản. Tần Ngả Chữ thở dài một hơi, Ngô Vĩnh Diễn xảy ra tai nạn xe, hiện tại đang ở bệnh viện. Giang Nhân Ly kinh hãi, vậy sao cậu còn ở đây? Sao không đến bệnh viện chăm sóc cậu ấy? Giang Nhân Ly hỏi xong liền cảm thấy có gì lạ. Bởi vì vừa rồi Tần Ngả Chữ gọi tên đầy đủ của Ngô Vĩnh Diễn, chuyện này tuyệt đối phù hợp với quan hệ của bọn họ. Tần Ngả Chữ lắc đầu, mình không đi. Vậy cậu ấy bị thương nghiêm trọng không? Giang Nhân Ly có chút lo lắng. Tần Ngả Chữ gật đầu, rất nghiêm trọng, nhưng bởi vì quá nghiêm trọng, cho nên anh tuyệt đối không muốn đi bệnh viện. Giang Nhân Ly còn tưởng rằng là vì chuyện tiền thuốc men, nhưng hiện tại xem ra bên trong có ẩn tình. Tần Ngả Chữ như mất hồn mất vía, cô chăm chú kéo tay Giang Nhân Ly, nếu có một ngày, người mà cậu vốn cho rằng là của cậu, nháy mắt đã là của người khác. Cậu cảm thấy thế nào? Giang Nhân Ly không trả lời, từ nhỏ đến lớn, cô tựa hồ cũng không đặc biệt yêu tha thiết cái gì, cho nên cũng không lo lắng có người cướp đi. Cho dù là Tả Giật Phi, cũng không phải là do người khác cướp đi. Cô suy nghĩ thật lâu, cuối cùng lại dùng câu có duyên nhưng không có phận để tự an ủi mình. Bây giờ, thấy Tần Ngả Chữ như vậy, cô cảm thấy rất xót xa nhưng lại không biết nói gì. Thực ra, một tháng trước, cô có thấy Ngô Vĩnh Diễn và một người phụ nữ khác ở cùng với nhau. Bọn họ biểu hiện cũng không có gì ám muội, chỉ là rất ăn ý. Nhưng cô không nói cho Tần Ngả Chữ biết, cô tin tưởng tình cảm của Ngô Vĩnh Diễn đối với Tần Ngả Chữ. Hơn nữa là bởi vì người phụ nữ kia bị tàn tật ở chân, cô không tin Ngô Vĩnh Diễn sẽ vì một người đó mà rời bỏ Tần Ngả Chữ. Có lẽ nhìn từ một khía cạnh khác, suy nghĩ của cô có chút tầm thường. Cả đêm cô thức cùng Tần Ngả Chữ, tuy rằng Tần Ngả Chữ không nói gì, nhưng cô cũng hiểu không ít. May ra, Tần Ngả Chữ và Ngô Vĩnh Diễn vẫn sẽ đi tới tận cùng con đường. Đã từng thề non hẹn biển, chỉ có điều giờ khắc ấy cũng chỉ là một lời nói mà thôi. Cùng giống như giới truyền thông mỗi ngày đều nói về một đôi kim đồng ngọc nữ nào đó. Sau đó tin tức bọn họ ly hôn tung ra, rất nhiều người không tin, rất nhiều người mắng chửi. Người hâm mộ hai bên đấu đá, công kích nhau. Giang Nhân Ly lúc đầu cũng nghĩ đó chỉ là tin tức truyền thông. Sau đó sự thật rốt cuộc được chứng minh, cô nhớ rõ lời hứa của chàng trai kia, cho dù bạn gái anh ta có làm gì sai, có làm chuyện gì quá sức chịu đựng, anh ta cũng sẽ nguyện ý thực hiện ý muốn của cô ấy. Nhưng sự thực chứng minh, đó chỉ là lời nói mà thôi. Thử nghĩ một chút, nếu xuất hiện một người đàn ông khác nguyện ý dùng cuộc sống của mình để quan tâm tới vợ của anh ta sẽ không bận tâm sao? Sẽ làm như không thấy quan hệ giữa vợ mình và người đàn ông kia sao? Thề thốt những lời tốt cũng chỉ là ở lúc tình yêu còn đẹp, Một khi tình yêu đã suy tàn thì những lời hứa hẹn ấy cũng bị mất đi. Giang Nhân Ly không cảm thấy người đàn ông kia có gì sai. Hôn nhân giữa hai người không có chỗ cho người thứ ba giảng đạo lý. Có điều cô không hề thích nam ca sĩ kia, mặc dù cô đã từng tin tưởng cuộc hôn nhân của hắn, tình yêu của hắn. Cho nên, đúng hay sai, ai có thể làm rõ ràng. Giang Nhân Ly ôm lấy Tần Ngả Chữ, cô biết cô ta không ngủ. Cô vỗ tay lên lưng Tần Ngả Chữ, ngày mai sẽ ổn thôi, chúng ta đều phải tin tưởng. Bởi vì phải tiếp tục sống, cho nên sẽ phải nỗ lực. Giá trị cuộc sống cũng chỉ là một cái chớp mắt lúc bình minh mà thôi. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Đình ở Hồng Kông một tuần. Lúc sắp về, cô ta lôi Mạc Tu Lăng đi dạo phố mua đồ, còn hỏi Giang Thánh Minh và Bạch Thanh Hà thích cái gì. Mấy vấn đề này Mạc Tu Lăng đều không trả lời được, đành phải tùy tiện mua vài thứ. Vừa xuống phố, hai người bọn họ đã thấy rất nhiều cửa hàng. Hồng Kông không hổ danh là mảnh đất thời thượng, cửa hàng cửa hiệu to nhỏ mọc lên san sát nhau. Mạc Tu Lăng bây giờ mới được lĩnh hội cái gì gọi là phụ nữ. Vừa xuống phố trông thấy những cửa hàng này, ánh mắt bọn họ đã sáng rực lên. Cuối cùng, Diệp Tư Đình thu hoạch xong, trong tay xách theo bọc to bọc nhỏ. Mạc Tu Lăng cũng hai tay dùng cả bốn. Anh cảm thấy mình may mắn, vì Giang Nhân Ly không ham trò này. Có lẽ là có, nhưng anh tuyệt đối sẽ không phải là người bị hại thế này. Thực ra, cảm giác này cũng không đến nỗi khó chịu như anh tưởng. Anh nhìn những thứ cầm trên tay, đột nhiên cảm thấy mình không được chủ động cho lắm. Giang Nhân Ly mấy ngày nay đều ở chỗ của Tần Ngả Chữ nơi nào, ăn ngủ chuyện trò, cô nói rất nhiều chuyện, nói xong lại quên luôn, cũng chẳng biết mình nói cái gì. Thời gian đó cũng coi như là dễ chịu. Tần Ngả Chữ cũng không phải là người quá bi thương, cho nên cô cũng không nghĩ quá nhiều đến chuyện đau lòng này. Cô và Giang Nhân Ly thực đúng là đôi bạn trời sinh, đều thích tự do tự tại nói chuyện phiếm. Hai người bọn họ có thể chấp nhận lôi thôi, nhưng tuyệt đối ít chấp nhận dơ bẩn. Tần Ngả Chữ chịu đựng Giang Nhân Ly làm bảo mẫu mấy ngày, lúc này mới chợt nhớ ra chuyện quan trọng. Ông xã cậu lúc nào thì về? Cũng phải 2-3 ngày nữa. Tần Ngả Chữ đẩy cô, vậy mà cậu còn nhàn nhã đi chơi thế này sao? Lẽ nào cậu muốn mình ngồi nhà hoan nghênh sao? Cậu thật chẳng có điểm nào giống người làm vợ cả. Ai bảo mình còn có khí chất tuổi trẻ chứ? Giang Nhân Ly, lúc nào cậu mới thôi khiến mình mắc ói nữa hả? Có điều nói tới nói lui, Giang Nhân Ly vẫn trở về nhà. Cũng may, nhà cửa không bụi bặm, cũng không đến nỗi một chút hơi người cũng không có. Chỉ có một chiếc áo bẩn của Mạc Tu Lăng trên sofa. Cô tự hỏi sao lại quên mất không giặt chiếc áo này. Suy nghĩ một lát, cô quyết định mang đến tiệm giặt là. Vừa mang đến tiệm giặt, cô liền trông thấy xe của Mạc Tu Lăng đang chạy đến. Cô vẫy tay, làm như đang gọi taxi. Mạc Tu Lăng dừng xe trước mặt cô, đợi cô lên xe mới mở miệng. Từ đây về nhà chỉ mất 2 phút. Từ khi nào em đã tiết kiệm cả 2 phút đồng hồ thế? Chẳng phải anh nói thời gian cũng là tiền bạc sao? Chẳng phải em thích nhất là lãng phí tiền bạc sao? Mạc Tu Lăng, đừng có ra vẻ anh rất hiểu rõ em như thế. Giang Nhân Ly bĩu môi. Không phải chỉ là đi nhờ xe thôi sao? Anh sao phải đến mức như vậy? Không đến mức, chỉ là mỗi lần dừng xe ở mấy chỗ dốc thế này cũng phải mất 5 hào tiền dầu mỡ. Giang Nhân Ly tức giận, cô đưa tay ra xòe trước mặt anh. Vừa rồi đi giặt áo cho anh, hết 100 đồng, anh đưa trả em 99 đồng 5 hào. Lộ phí thì thôi đi, em không tính toán với anh. Mạc Tu Lăng dường như nghe được chuyện cười. Anh đút tay vào túi áo rút ra một vật đưa cho cô, nhân tiện trả em lộ phí luôn. Giang Nhân Ly bĩu môi, là một chiếc vòng tay, kiểu dáng không cầu kỳ, nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt, có nhiều hình lá phong xếp chồng lên nhau, nhìn không đến nỗi quá đơn điệu. Cô thích đồ trang sức có trọng lượng, vòng tay thì thích kết cấu nhiều tầng. Cô tin chắc là Mạc Tu Lăng không biết sở thích của cô, nhưng lại có thể mua thứ rất hợp ý cô. Cô bĩu môi, đây là tiền trả của anh sao? Thật là không có thành ý. Mạc Tu Lăng nhìn cô, em không thích. Dường như có chút mất mặt, anh phẫn nộ, sớm biết vậy đã không mua, thật là mất thời gian tìm. Giang Nhân Ly bật cười, được rồi, miễn cưỡng chấp nhận. Xuống xe, đi vào trong thang máy, trong lòng cô vẫn còn đang mải mê suy nghĩ chuyện chiếc vòng tay. Mãi cho đến khi ra khỏi thang máy, cô mở miệng, vì sao đột nhiên mua vòng tay cho em? Trong ánh mắt cô hiện lên vẻ tò mò, càng giống như hoài nghi. Lại gì nữa? Vô duyên tặng quà, không gian thì cũng là trộm. Anh đã làm gì có lỗi với em? Nếu thành khẩn khai báo em sẽ khoan hồng. Mạc Tu Lăng cướp lại chiếc vòng, đưa anh. À, không được. Giang Nhân Ly cười, trên này có đính 7 hột xoàn đó, rất quý. Giang Nhân Ly, em từ bao giờ lại trở nên tầm thường như vậy? Hóa ra anh trước đây vẫn nghĩ em rất tao nhã. Mạc Tu Lăng không để ý tới cô. Được rồi, cô thừa nhận là cô cố ý. Hơn nữa, cái cố ý này hiệu quả cũng không tệ lắm. Chí ít có thể khiến cho tâm tình thoải mái. Thật hiếm có cơ hội như thế này. Anh tắm rửa xong, cô cho hết quần áo của anh vào máy giặt. Lúc anh đi ra tóc còn rất ướt và rối, giống như con nhím vậy. Cô cứ như vậy nhìn anh. Thực ra, ngày ngày nhìn thấy người đẹp trai như vậy cũng chẳng khác nào nhìn một người qua đường. Cô nghĩ nếu như Giang Nhân Đình say đắm anh như vậy, thì trên người anh chắc hẳn là phải có mị lực phi thường mới đúng. Nhưng vì sao cô chẳng hề phát hiện lấy một chút? Đừng có nhìn anh như thế, giống như là nghiên cứu động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng vậy. Mạc Tu Lăng cầm khăn lau đầu. Cô đi lên trước, ánh mắt hiếu kỳ. Bạn gái trước của anh diện mạo thế nào? Anh khó hiểu nhìn cô, muốn tìm người để tự làm nổi bật mình sao? Em chỉ tò mò không biết anh thích kiểu người nào thôi. Mạc Tu Lăng ngồi ở sofa cười, anh còn tưởng rằng em sẽ nói chính là kiểu người như em chứ. Em từ bao giờ lại khiêm tốn như thế? Cô đá chân anh, nói một chút đi. Anh ở trong nước hình như không có dính dáng gì mấy chuyện nam nữ này, lúc ở nước ngoài thì sao? Nghe nói phụ nữ nước ngoài vóc dáng vô cùng nóng bỏng, vô cùng bốc lửa. Anh nheo mắt, những người anh giao lưu toàn là du học sinh. Hóa ra anh đúng là có bạn gái, hơn nữa lại không chỉ có một người. Cô cười, ngồi xuống bên cạnh anh. Mẹ anh nói con trai bà làm gì cũng chỉ nhất nhất một điều, đã thích ai là thích cả đời. Thật đúng là nên ghi âm lời anh lại cho mẹ nghe một chút. Mạc Tu Lăng ném chiếc khăn trong tay, sau đó nhìn cô. Sao giờ em lại quan tâm tới chuyện tình cảm của anh thế? Cũng chỉ là em hiếu kỳ thôi. Anh thấy là em đang buồn chán cực độ thì có. Bọn họ hình dáng thế nào? Tính tình làm sao? Cô vẫn hỏi. Chính là như vậy. Như vậy là thế nào? Mạc Tu Lăng bị hỏi đến phiền não. Sớm quên mất hình dáng bọn họ gọi tên thế nào rồi. Em rốt cuộc có chịu đi ngủ hay không? Giang Nhân Ly nhìn anh nửa ngày. Anh cũng không ngủ. Anh nhìn cô, mấy ngày anh không có ở nhà xem ra em rất thoải mái. Ngay cả thịt trên mặt cũng phúng phính hơn ra. Anh vừa nói vừa dùng tay véo lên má cô, làm như chứng minh lời mình nói là thật. Cô lập tức đứng dậy đi soi gương. Đều là do Tần Ngà chứ, lôi kéo cô ăn quá nhiều. Anh nhìn bộ dạng cô, khóe miệng khẽ cười, sau đó đi tới ôm cô. Thực ra như vậy cũng tốt. Ví dụ, anh ôm lấy cô, bế vào trong phòng. Mãi đến khi cô bị đặt ở trên giường, cô mới hiểu được anh đang ám chỉ cái gì. Cô phiền muộn, tạo phúc cho người khác, rõ ràng là làm tổn hại bản thân. Giang Nhân Ly nghĩ đến một câu nói, thà rằng để người vì mình mà phục vụ, còn hơn mình phải vì người mà phục vụ. Giang Nhân Ly đúng là một người rảnh rỗi, cho nên bây giờ cô lại bị Giang Thánh Minh gọi về nhà. Có lẽ toàn bộ thế giới này đều đã biết cô chính là một người nhàn nhã. Diệp Tư Đình đã trở về, mua rất nhiều quà. Đương nhiên có cả phần cho Giang Nhân Ly. Cô ta đưa cho Giang Nhân Ly một sợi dây chuyền, thích không? Giang Nhân Ly nhìn sợi dây chuyền không nói gì, nhưng Diệp Tư Đình chau mày, Mạc phu nhân không vui sao? Đây là do em và Mạc tổng cùng nhau chọn đấy. Anh ấy không phải cũng mua cho chị một chiếc vòng tay sao? Sợi dây chuyền này phối hợp cũng chiếc vòng tay kia rất đẹp đấy. Giang Nhân Ly đã hiểu, tặng quà là giả, chọc giận cô mới là thật. Bạch Thanh Hà kéo tay Diệp Tư Đình. Tư Đình sao cứ gọi Mạc phu nhân thế? Nghe rất xa lạ, con gọi chị đi. Giang Thánh Minh cũng gật đầu. Diệp Tư Đình liên tục lắc đầu. Mẹ nuôi, ba nuôi, con mỗi ngày đều phải đối mặt Mạc tổng, nên đã quen như vậy rồi. Giang Nhân Ly đánh giá sợi dây chuyền, trong lòng thầm nghĩ, Diệp Tư Đình cô ta đâu phải là quen. Chỉ là nếu như gọi cô là chị, thì chẳng phải Mạc Tu Lăng nghiễm nhiên sẽ là anh rể cô ta hay sao? Như vậy đâu phải là ý muốn của cô ta. Bạch Thanh Hà yêu thương nhìn Diệp Tư Đình, đi công tác mới vài ngày mà đã gầy nhiều như vậy, ở lại đây vài ngày để mẹ tẩm bổ cho con. Bà ta đảo mắt nhìn Giang Nhân Ly, phụ nữ muốn tốt không những không được để bản thân mình khổ cực, hơn nữa còn phải biết hưởng thụ cuộc sống. Nhân Ly, con hình như gần đây béo lên đấy. Việc này càng khiến Giang Nhân Ly có thêm quyết tâm giảm béo. Giang Thánh Minh ho khan một chút, ba thấy Nhân Ly so với trước đây tốt hơn rất nhiều, có điều vẫn là gầy, vẫn phải ăn nhiều một chút. Giang Nhân Ly không đáp lại câu nào. Thực ra hiện tại cô cũng không béo, chỉ là do mọi người nhìn quen mắt cô không ra thịt như trước đây cho nên bây giờ mới có cảm giác cô béo lên. Chính cô cũng cảm thấy phiền muộn. Diệp Tư Đình kéo Bạch Thanh Hà, mẹ nuôi, có cơ hội chúng ta cũng đi Hồng Kông chơi đi, ở đó có rất nhiều thứ hay. Con ở đó mấy ngày đều họp hành, buồn muốn chết. May mà sau đó Mạc Tổng đưa con ra ngoài dạo phố, buồn chán mấy hôm tiêu tan hết cả. Ở đó hàng hóa đều là hàng công ty, mà lại còn rất rẻ. Chúng con ăn rất nhiều đồ ăn vặt, mua rất nhiều thứ. Đến cuối cùng lúc quay về hai tay đều mang rất nhiều đồ, mọi người đi trên đường đều kỳ quái nhìn chúng con. Nói xong, Diệp Tư Đình còn cười rộ lên. Bạch Thanh Hà dường như rất hứng thú. Tốt vậy sao, nếu có cơ hội đúng là nên đi. Diệp Tư Đình gật đầu. Sau này con có thể làm hướng dẫn viên cho cha mẹ, cha nuôi thấy sao? Không tồi. Giang Thánh Minh phụ họa. Giang Nhân Ly nhìn bọn họ dáng vẻ tươi cười, thật đúng là một nhà hoàn thuận vui vẻ. Cô bị giữ lại ăn trưa, mà Diệp Tư Đình cũng ăn xong sau đó mới về công ty. Diệp Tư Đình lái xe, liên tục bấm còi. Cần tôi tiễn cô một đoạn đường không? Cảm ơn, không cần. Diệp Tư Đình nhìn bên ngoài trời nắng, cũng đúng, ánh nắng như vậy thì dù có phơi nắng cũng không ảnh hưởng đến làn da. Giang Nhân Ly vào trong xe cô ta. Giang Nhân Đình, rốt cuộc cô muốn gì? Diệp Tư Đình lái xe, vẻ mặt đạm nhiên. Giang Nhân Ly, đúng là tôi đã đánh giá thấp tính nhẫn nại của cô. Như vậy rồi mà cô vẫn bình tĩnh được. Bằng không cô cho là phải thế nào? Trước mặt cha tôi nháo lên nói cô chính là Giang Nhân Đình sao? Nói với ông tất cả đều là âm mưu của cô sao? Giang Nhân Ly ánh mắt lạnh lẽo. Nếu như cha tôi không tin tôi, thì từ nay về sau ông sẽ không nghe tôi nói bất cứ điều gì. Nếu như ông tin tôi thì sao chứ? Cô dù sao cũng vẫn là con ông sẽ làm gì cô chứ? Cũng chỉ khiến cho di chúc của ông xuất hiện thêm một cái tên nữa mà thôi. Cho dù là thế nào, cũng đều là có ích cho cô. Sao tôi phải làm vậy chứ? Mấy ngày ung dung tự tại vừa rồi cũng không biến cô trở thành kẻ ngốc. Rất xin lỗi, đã không giúp cô được như ý. Giang Nhân Ly, tương lai như thế nào, cả tôi và cô đều không biết trước được. E rằng đến một ngày nào đó cũng sẽ không thấy cô như bây giờ. Diệp Tư Đình nửa cười nửa không. Giang Nhân Ly dáng vẻ tự tin trên nét mặt cô ta. Diệp Tư Đình, Tư Đình, nhớ mong Mạc Tu Lăng. Cô cho rằng cô làm những việc này có thể khiến tôi phát giận bừa bãi, sau đó khiến cho Mạc Tu Lăng chán ghét tôi sao? Đừng nghĩ như vậy. Chúng tôi cùng đi Hồng Kông là thật, cùng nhau đi dạo phố là thật, anh ấy mua cho cô chiếc vòng tay kia cũng là thật. Cô nói xem, tôi đâu có nói dối. Diệp Tư Đình cười lạnh mở miệng, quên nói với cô, chiếc vòng tay kia chính là do tôi chọn đấy. Cô xem, có phải tôi rất hiểu sở thích của cô không? Tôi nghĩ cô nhất định sẽ thích. Giang Nhân Ly mím môi nhìn cô ta. Giang Nhân Ly, tới nhà cô rồi, cô không xuống sao? Giang Nhân Ly xuống xe, thật muốn đá vào xe cô ta một cái. Nhưng cô cảm thấy không thể mất bình tĩnh trước mặt Giang Nhân Đình được. Nhìn Giang Nhân Đình lái xe nghênh ngang đi, trong lòng cô tràn đầy bất bình. Chưa bao giờ cô cảm thấy khinh bỉ bản thân mình như thế. Có thể Mạc Tu Lăng mắng cô không hề sai. Cô chính là mong muốn có một người có thể ở bên cô, tin tưởng cô, yêu thương cô vô điều kiện. Ích kỷ như vậy làm sao có thể khiến cho người khác hiểu được suy nghĩ trong lòng cô. Đã bao nhiêu lần xem phim, cô thấy được nam chính vì tin lời nữ phụ mà hiểu lầm nữ chính. Đến cuối cùng nam chính mới thấy rõ được sự xấu xa của nữ phụ. Rồi sau đó anh ta mới bắt đầu có một cuộc sống tốt đẹp bên nữ chính. Giang Nhân Ly rất nhiều lần nghĩ, vì sao cứ phải đến lúc nam chính biết nữ phụ làm rất nhiều chuyện ác, lúc bộ mặt cô ta bị vạch trần, thì anh ta mới tin tưởng nữ chính. Sao cứ lúc đó anh ta mới nói một câu anh ta đối với nữ phụ chỉ là thương hại và trách nhiệm. Thứ tình cảm đó, nếu là Giang Nhân Ly cô thì cô sẽ không cần. Nếu như người đàn ông này yêu cô, thì cho dù cô có làm bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ vẫn lựa chọn cô. Dù cho anh không tin cô, nhưng anh cũng sẽ lựa chọn tuyệt đối đứng về phía cô. Đó mới là tình yêu thực sự, không có kẻ thứ ba, không có hắn ta, cũng không có cô ta. Cô biết suy nghĩ ấy của mình mang theo một chút màu sắc đồng thoại. Hiện thực tìm đâu ra được một người toàn tâm toàn ý như vậy. Nhưng cô biết, cô đã từng có được. Năm đó Tả Dật Phi nói với cô, đừng sợ, có anh ở đây. Nếu như em thích trẻ con vậy thì cứ sinh nó ra, chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc nó. Con em sinh ra cũng chính là con của anh, có được không? Cô chỉ cảm thấy mình đã tìm được người lý tưởng nhất để bầu bạn. Chỉ là cuộc đời này, ai có thể hiểu hết được. Cô đã từng có được một tình yêu như vậy, nhưng rồi lại mất đi. Có người nói, nếu sẽ mất đi, vậy thì thà rằng chưa từng chiếm được còn hơn. Nhưng Giang Nhân Ly thì khác, đánh mất rồi cô cũng không hối hận. Trong thế giới của cô, mỗi một thứ xuất hiện đều sẽ là một tiền để, sẽ không có gì là xấu hết. Mà với cô, nếu có lần thứ hai chuyện tương tự xuất hiện thì cô sẽ có được lựa chọn chính xác hơn. Cũng có người nói, người yêu mà dễ dàng mất đi thì đó không phải là người yêu của mình. Hay là, người ta chỉ nói những lời này để tự an ủi bản thân. Chí ít thì cô cũng sẽ biện một cái cớ lý tưởng nhất, để khiến cho bản thân mình có thể chân chính từ bỏ. Cô nhớ tới vẻ mặt kiêu ngạo của Giang Nhân Đình. Cô tự hỏi Giang Nhân Đình dựa vào cái gì mà lại kiêu ngạo như vậy? Hay là, gần đây Mạc Tu Lăng đối xử với cô ta rất giống thời còn trẻ. Có ai không mong muốn thời thiếu nữ của mình xuất hiện một người con trai như vậy, để sau này có thể được nắm tay nhau đến già? Giang Nhân Ly day day chán, nếu còn tiếp tục như vậy, cô hẳn sẽ phát điên lên mất. Cô nằm ở sofa, lại thêm một buổi chiều, tiền tài bị cô lãng phí. Nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, ngay cả nghiêng đầu ra nhìn cô cũng lười. Cô nhếch miệng, ngày hôm qua trở về còn chưa kịp hỏi anh. Chuyến đi Hồng Kông lần này có phải là đi chơi thích lắm không? Ngày nào cũng phải họp, có cái gì chơi mà vui? Mạc Tu Lăng miệng khô, cầm chiếc cốc đi lấy nước. Giang Nhân Ly nhìn lên trần nhà, sau đó lấy ra chiếc dây chuyền, nghe nói cái này là do anh và người nào đó đi mua. Mạc Tu Lăng uống một ngụm nước lớn, sau đó đến gần cô, cái gì mà người nào đó? Diệp Tư Đình đó cũng coi như là em gái em. Em không có phúc như vậy. Cô hạ thấp giọng, sau đó nói vào vấn đề chính. Anh nói như vậy là thừa nhận rồi sao? Mạc Tu Lăng liếc nhìn cô một cái, trong ánh mắt phảng phất ý như không thèm tính toán với cô, ngay cả mở miệng cũng lười. Anh ưu nhã ngồi ở bên cạnh cô, chăm chú lắng nghe cô. Mạc Tu Lăng, anh dùng trí nhớ và sự thông minh nghĩ một chút đi. Số lần anh cùng em đi dạo phố mua đồ có bao nhiêu? Mạc Tu Lăng nhìn cô cả nửa ngày cũng không thèm mở miệng. Giang Nhân Ly dường như không thể nhìn được cái bộ dạng này của anh. Em trả lời giúp anh nhé. Không có, một lần cũng chưa từng. Mạc Tu Lăng rốt cục không hề im lặng nữa. Mạc phu nhân, sao anh nghe như là em đang ghen? Cô cắn răng, đứng dậy lấy áo ngủ đi tắm. Cô không ngờ nói chuyện một hồi lại đi đến cái dạng này. Lẽ nào anh không nên tỏ ra hổ thẹn một chút hay tự kiểm điểm bản thân sao? Vậy mà trái lại chính là cô phải chạy trốn khỏi hiện trường. Thế giới này thật quá bất công. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com.